Sống lại vào năm 80, tôi đã tìm lại chính mình. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn đêm dần tan, bầu trời phía đông bắt đầu ánh lên sắc trắng cuối cùng. Kiều Vi đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng rón rén tiếng mở tủ vang lên khe khẽ. Tôi hé mắt, phát hiện Kiều Vi đang cẩn thận gấp từng bộ quần áo, xếp vào túi. Nếu lắng nghe kỹ, có thể nghe thấy tiếng cô ấy nghẹn ngào cố kìm nén. Tôi ngồi dậy, định lên tiếng. Kiều Vi giơ ngón trỏ lên môi. Cuối cùng, cô ấy không nói gì, lặng lẽ đeo túi lên vai rồi âm thầm rời đi. Hôm đó, Kiều Vi đi rồi không quay lại nữa. Tôi chìm trong cảm giác bất lực. Có lẽ vì tôi đã đưa ra lựa chọn khác, nên đã vô tình ảnh hưởng đến Kiều Vi. Cũng từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Trình Diệc Xuyên không còn thân thiết như trước nữa. Mặc dù Trình Diệc Xuyên vẫn đối xử với tôi như cũ, nhưng tôi hiểu rằng chính trong lòng tôi đã có một bức tường ngăn cách với anh ấy. Hôm đó, khi đang đi trên phố, Trình Diệc Xuyên đưa tay muốn nắm lấy tay tôi nhưng tôi lại lặng lẽ né tránh. Huyền Thục, có phải lần trước anh đã làm em sợ không? Khóe mắt Trình Diệc Xuyên ánh lên những giọt lệ. Có phải em chưa sẵn sàng không? Anh có thể đợi, bất cứ điều gì em muốn làm, anh đều ủng hộ hết. Tôi ngước mắt nhìn anh ấy, nhẹ nhàng vỗ vai anh như một sự trấn an. Nhưng những lời an ủi lại chẳng thể thốt ra, tôi chỉ nhạt giọng nói. Anh về đi. Trình Diệc Xuyên đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Huyền Thục, trong lòng em vẫn còn Hạ Thừa An phải không? Chương 14, tim tôi khẽ rung lên một nhịp. Em đã không còn tình cảm với anh ta từ lâu rồi. Trình Diệc Xuyên bước đến trước mặt tôi, giọng điệu chắc chắn. Lần trước, ánh mắt giữa hai người không bình thường. Huyền Thục, em thực sự đã quên anh ta chưa? Tôi không nghĩ rằng bản thân còn tình cảm với Hạ Thừa An. Suy cho cùng, con đường kiếp trước tôi không muốn lặp lại nữa. Diệc Xuyên, em chưa từng lừa anh. Giữa em và anh ta đúng như lời em nói. Nói thêm cũng vô ích, tôi đành xoay người rời đi. Ở phía bên kia, mí mắt Hạ Thừa An giật liên tục. Anh đang ở trong thư phòng, xử lý một số vấn đề hậu sự cho gia đình các liệt sĩ. Cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ. Thừa An, em có thể vào không? Là giọng của Tống Chi Hoa. Vào đi. Tống Chi Hoa mang theo một bát canh, đặt lên bàn làm việc của Hạ Thừa An. Anh nếm thử đi, em nấu riêng cho anh đấy. Ngày mai cô còn phải đến trường, sau này không cần thường xuyên đến nhà tôi đâu. Sắc mặt Tống Chi Hoa hơi biến đổi. Em không sao, anh đừng lo cho em. Dường như Hạ Thừa An chợt nghĩ đến điều gì đó, ngước mắt nhìn chị ta. Tống tiểu thư, nếu sau khi kết hôn với tôi mà cô không hạnh phúc, cô có lựa chọn ly hôn không? Câu hỏi này có vẻ quá nghiêm trọng đối với Tống Chi Hoa. Tay chị ta run lên, suýt nữa làm đổ hết bát canh lên bàn. Em, nếu đã gả cho anh rồi thì sau này chính là người của nhà họ Hạ, sẽ không? Ly hôn đâu? Hạ Thừa An thở dài. Được rồi, cô cứ để canh ở đó rồi ra ngoài đi, nghỉ ngơi sớm một chút. Tống Chi Hoa ngoan ngoãn đặt bát canh lên chiếc bàn thấp bên cạnh, ánh mắt vô tình lướt qua tờ giấy trên bàn Hạ Thừa An. Hứa Huyền Thục dường như nhận ra ánh mắt của Tống Chi Hoa, Hạ Thừa An cúi xuống nhìn và phát hiện ra mình đã vô thức viết tên tôi vào chỗ lẽ ra phải điền tên mình. Anh xé tờ giấy đó đi, ngày mai tôi sẽ đến khu biên giới, khoảng thời gian này cô không cần đến đây nữa. Tống Chi Hoa không nói gì, chị ta yêu Hạ Thừa An, cha mẹ hai bên cũng đã sớm định sẵn hôn sự này, nên chị ta luôn coi mình là người của nhà họ Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, khoảng thời gian Hạ Thừa An không có nhà, Tống Chi Hoa càng phải thay anh quản lý tốt mọi việc trong nhà. Giống hệt như tôi của kiếp trước, cuộc sống của tôi vẫn không có gì khác so với trước đây. Đi luyện múa, làm bài tập và tiếp tục duy trì mối quan hệ yêu đương có phần mong manh với Trình Diệc Xuyên. Tôi thừa nhận rằng mình thích Trình Diệc Xuyên, nhưng tôi sẽ không bao giờ yêu ai hơn chính bản thân mình nữa. Huyền Thục, bên kia có phải là Trình Diệc Xuyên không? Giang Miểu Miểu và tôi đang đi trên đường thì bỗng lên tiếng. Theo hướng nhìn của Giang Miểu Miểu, quả nhiên trông thấy Trình Diệc Xuyên đang đứng dưới gốc cây đa. Trước mặt anh ấy còn có một cô gái. Cô gái đó đang đưa thứ gì đó cho Trình Diệc Xuyên, trông giống như một phong thư màu hồng. Giang Miểu Miểu như thể gặp phải kẻ địch lớn, liền kéo tay tôi. Mau qua xem đi, đứng đây nhìn cũng được, không cần phải qua đó. Chỉ thấy Trình Diệc Xuyên đẩy món đồ trở lại, nói gì đó rồi quay người rời đi, bỏ lại cô gái kia đứng lặng tại chỗ. Giang Miểu Miểu nhướng mày, chắc chắn là muốn chen chân vào giữa hai người nhưng thất bại rồi. Nhưng mà tớ thực sự cảm thấy dạo này hai người hơi lạ lạ, có phải cãi nhau rồi không? Nhưng mà hai người giận nhau cũng lâu quá rồi đấy. Ế, Huyền Thục, đợi tớ với, đi chậm chút. Giang Miểu Miểu vừa đi theo sau tôi vừa lẩm bẩm suốt dọc đường. Mãi cho đến khi ăn tối xong và quay về ký túc xá. Cậu mà còn lắm mồm nữa, tối nay ngủ tớ sẽ dùng keo dán miệng cậu lại đấy. Giang Miểu Miểu giả vờ hoảng sợ, đưa tay che miệng lại. Tôi đi đến bàn học, định lấy thư mời ra xem lại lần nữa. Mỗi ngày tôi đều dành thời gian suy nghĩ đắn đo, tôi không muốn từ bỏ ước mơ của mình. Nhưng cũng không muốn một lần nữa bỏ rơi mẹ. Khoảnh khắc kéo ngăn kéo ra, tôi sững sờ tại chỗ. Tấm thư mời vốn nằm gọn ở góc ngăn kéo đã biến mất. Chương 15, Miểu Miểu, cậu có thấy đồ trong ngăn kéo của tớ đâu không? Tôi lo lắng hỏi, ánh mắt tràn đầy sự bất an. Giang Miểu Miểu vừa mới ngồi xuống, liền nghi hoặc quay đầu lại. Tớ đâu có đụng vào đồ của cậu, là gì thế, để tớ giúp cậu tìm. Tôi khẽ lắc đầu, chuyện của đoàn múa hoàng gia London vì chưa quyết định xong nên tôi chưa nói với ai cả. Tôi lục tìm khắp mọi nơi có thể, nhưng kết quả vẫn không có gì. Tôi chán nản ngồi xuống ghế, trong đầu liên tục hiện lên vô số khả năng có thể xảy ra. Chợt, một khả năng lóe lên trong suy nghĩ của tôi. Người duy nhất ở đây biết tôi có tấm thư mời này chỉ có một người. Trình Diệc Xuyên, nghĩ đến thái độ của anh ấy, suy đoán của tôi càng trở nên mãnh liệt hơn. Chỉ là tôi không thể tin được rằng Trình Diệc Xuyên lại làm ra chuyện mất nhân phẩm như lục lọi đồ người khác như vậy. Tôi không thể tùy tiện chất vấn anh ấy, vì tình cảm một khi đã xuất hiện vết nứt thì sẽ không thể hàn gắn lại như ban đầu. Khoảng cách giữa hai người sẽ ngày càng xa hơn theo dòng thời gian. Sáng hôm sau, tôi đi tìm giáo viên, báo rằng thư mời của mình đã biến mất. Lúc đi ra, tôi tình cờ chạm mặt Trình Diệc Xuyên. Anh ấy cầm trên tay một chiếc túi giấy. Huyền Thục, anh mua quà cho em này. Tôi mở ra, bên trong là một chiếc váy. Anh đã hỏi Miểu Miểu rồi mới mua. Đây là váy múa, em xem thử có phải kiểu em thích không? Tôi khẽ chạm vào, vải váy rất mềm mại, màu sắc phối hợp cũng rất đẹp mắt. Cảm ơn anh, suy đi nghĩ lại, tôi quyết định thử dò xét Trình Diệc Xuyên. Cách chương.